Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Anh và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, thứ ba ngày 1 tháng 11 năm 2011. Mở đầu chương trình, mời quý vị nghe tóm lược một số tin tức nổi bật trong ngày. Thị trường chứng khoán thế giới sụt giá vì kế hoạch trưng cầu dân ý của Hy Lạp. Các nhà lãnh đạo Afghanistan và Pakistan gặp nhau giữa lúc có nhiều căng thẳng. Liên Hợp Quốc kêu gọi Libya bảo vệ vũ khí. Kyrgyzstan sẽ đóng cửa căn cứ không quân Mỹ vào năm 2014. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ có bài tường trình về tình hình cứu trợ lũ lụt ở Thái Lan. Trong phần tin về Việt Nam, mời quý vị đón nghe tin Việt Nam và Nhật Bản ký thỏa thuận về điện hạt nhân và đất hiếm, cùng một số tin tức khác có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải. Chương trình phát thanh hôm nay còn có câu chuyện phụ nữ và chương trình hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Lý Đức. Cuối chương trình là bài dẫn luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và phần tin tóm lược. Mời quý thính giả đón nghe. Hết là bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA do Nguyễn Trung và Duy Ái phụ trách. Các thị trường chứng khoán thế giới sụt giá mạnh sau quyết định về trưng cầu dân ý đầy bất ngờ của Hy Lạp đối với kế hoạch cắt giảm nợ của châu Âu, trong khi các nhà lãnh đạo châu lục đang vội vã tìm cách phản ứng trước động thái này. Các chỉ số chứng khoán châu Á giảm mạnh, trong khi giá cổ phiếu châu Âu cũng sụt giảm. Các thị trường London, Paris và Frankfurt giảm từ 3 tới 5% trong phiên giao dịch ban chiều. Cổ phiếu của các ngân hàng cho Hy Lạp vay nợ bị ảnh hưởng mạnh. Các nhà lãnh đạo Liên hiệp châu Âu là Herman Van Rompuy và Jose Manuel Barroso nói họ hoàn toàn tin tưởng rằng Hy Lạp sẽ tuân thủ thỏa thuận giảm nợ đạt được với khu vực euro hồi tuần trước. EU đạt thỏa thuận cắt giảm nợ của Hy Lạp khoảng 140 tỷ đô la và đổi lại giới hữu trách Athens phải tiến hành các biện pháp thắt lưng buộc bụng toàn diện khiến dân chúng tức giận, cũng như gia tăng khoản ngân quỹ của châu lục nhằm đối phó với tình huống cần trợ giúp tài chính khẩn cấp trong tương lai. Nhưng các nhà lãnh đạo khác của châu Âu và các chuyên gia phân tích tài chính cho biết họ cảm thấy kinh ngạc trước quyết định trưng cầu dân ý của Thủ tướng Hy Lạp, một việc có nhiều khả năng sẽ diễn ra đầu năm sau. Một số người nhận định rằng lá phiếu chống thỏa thuận cắt giảm nợ cũng giống như việc Hy Lạp quyết định rời bỏ khối 17 nước sử dụng đồng euro, và sẽ dẫn tới một cơn biến động mới trên các thị trường tài chính thế giới. Các nhà lãnh đạo của Afghanistan và Pakistan đang gặp nhau lần đầu tiên kể từ khi xảy ra vụ ám sát nhà thương thuyết hòa bình chính của Afghanistan, một vụ việc đã làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước láng giềng. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ông Abdullah Gül chủ trì cuộc họp giữa Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai và Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari tại Istanbul. Cuộc họp này diễn ra một ngày trước một hội nghị quốc tế về Afghanistan và diễn ra trong lúc các giới chức Mỹ và Afghanistan kêu gọi Pakistan hãy làm nhiều hơn nữa để dẹp bỏ những nơi ẩn náu của các phần tử hiếu chiến trên lãnh thổ Pakistan. Afghanistan cũng nghi Pakistan dính líu tới vụ sát hại đặc sứ hòa bình của Afghanistan là cựu Tổng thống Burhanuddin Rabbani hồi tháng 9. Pakistan bác bỏ tố cáo đó. Ngày hôm nay, Tổng thống Karzai và Tổng thống Gilani đã họp riêng với Tổng thống Gül của Thổ Nhĩ Kỳ trước khi họ tham dự cuộc họp tay ba. Các nhà ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết là Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng giải quyết được những mối bất đồng giữa Afghanistan và Pakistan để hai nước này có thể hợp tác cho nền hòa bình của Afghanistan. Theo dữ liệu thì Afghanistan và Pakistan sẽ ký kết một hiệp định hợp tác về an ninh. Cuộc họp ngày hôm nay sẽ được tiếp nối bằng một hội nghị khu vực về Afghanistan có sự tham dự của 14 nước, kể cả Pháp, Đức và Ấn Độ. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi Libya hãy ngăn chặn nạn phổ biến vũ khí trong khắp khu vực. giữa lúc chính phủ lâm thời Libya bầu chọn một tân thủ tướng để lãnh đạo cuộc chuyển tiếp chính trị. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gồm 15 thành viên nhất trí thông qua một nghị quyết được Nga hậu thuẫn ngày hôm qua, nêu bật mối đe dọa do các phi đạn vác trên vai và những thứ vũ khí khác nếu các vũ khí này rơi vào tay các phần tử chủ chiến trong khu vực. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nói phổ biến vũ khí có thể gây bất ổn và được sử dụng bởi những nhóm như Al-Qaeda tại khu vực Maghreb theo Hồi giáo. Trong khi đó, Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia Libya, tức NTC, đã bầu ông Abdel Rahim El-Kib vào chức vụ tân thủ tướng lâm thời Libya. Hôm qua, ông đoạt được 26 trong tổng cộng 51 lá phiếu của các thành viên NTC. Ông El-Kib là một kỹ sư điện được đào tạo tại Hoa Kỳ. Ông sẽ thành lập tân chính phủ để dẫn đường cho các cuộc tổng tuyển cử. Cuộc biểu quyết diễn ra không lâu sau khi NATO chính thức chấm dứt sứ mạng tại Libya, kết thúc chiến dịch không kích để bảo vệ thường dân, theo tinh thần một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tân Thủ tướng lâm thời Libya, ông Abdel Rahim El-Kib là một học giả kiêm doanh nhân. Ông từng sống và làm việc ở Hoa Kỳ trong mấy mươi năm trước khi quay về Libya để hỗ trợ cho cuộc nổi dậy chống ông Muammar Gaddafi. Ông El-Kib là một nhà kỹ thuật không được nhiều người biết tới trước khi ông được bầu chọn ngày hôm qua, nhưng ông được ca ngợi là một nhà chính trị theo đường lối ôn hòa với tầm ảnh hưởng rộng. Ông theo học ngành kỹ sư điện ở Hoa Kỳ và lấy bằng tiến sĩ tại Đại học Tiểu bang North Carolina trước khi đảm trách công tác giảng dạy tại Đại học Alabama và tại Viện Dầu khí các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Ông xuất thân từ thị trấn duyên hải Sabratha nằm cách thủ đô Tripoli khoảng 70 km về phía tây. Là một người chống đối ông Gaddafi trong nhiều năm nay, ông El-Kib đại diện cho Tripoli trong Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia. Đồng thời, ông cũng hỗ trợ tài chính cho lực lượng đối lập nhằm lật đổ chính phủ nắm quyền suốt 42 năm qua của ông Gaddafi. Ông El-Kib cam kết sẽ coi nhân quyền là một ưu tiên hàng đầu, trong khi Libya tiến hành việc thành lập chính phủ lâm thời và chuẩn bị bầu cử. Thưa quý vị, người vừa đắc cử Tổng thống Kyrgyzstan đã thông báo cho Hoa Kỳ biết rằng căn cứ không quân Manas của Mỹ phải đóng cửa khi thỏa thuận thuê căn cứ này mãn hạn giữa năm 2014. Cựu Thủ tướng Atam Bayev, người đắc cử Tổng thống hôm Chủ nhật với hơn 60% số phiếu, nói rằng Kyrgyzstan sẽ tôn trọng thỏa thuận hiện thời nhưng không có ý định gia hạn hợp đồng. Hoa Kỳ đã sử dụng căn cứ nằm cạnh phi trường dân sự Manas như một trung tâm quá cảnh chính cho cuộc chiến ở Afghanistan. Tuy nhiên, ông Atam Bayev đã nêu lên những vụ xung đột của Mỹ ở Iraq và Afghanistan và quan hệ ngày càng xấu đi với Iran, và nói rằng ông không muốn chấp nhận mối rủi ro là một trong các nước có thể tấn công căn cứ ở Manas để trả đũa. Nga cũng có một căn cứ ở Kyrgyzstan và họ xem quốc gia Trung Á thuộc Liên Xô cũ này là thuộc khu vực ảnh hưởng của mình. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA trên sóng trung bình 256m41, tức là 1170kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này và đọc các bài viết khác của Ban Việt ngữ tại địa chỉ www.voatiengviet.com. Sau đây là những tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải. Việt Nam và Nhật Bản ký thỏa thuận về điện hạt nhân và đất hiếm. Nhật Bản và Việt Nam đã đạt được một thỏa thuận cùng khai thác đất hiếm cũng như khẳng định việc Nhật Bản sẽ giúp Việt Nam xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Theo bản tin hôm thứ Ba của hãng thông tấn Pháp, nhân chuyến thăm chính thức 4 ngày tới Nhật Bản, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã gặp người đồng nhiệm Nhật Bản Yoshihiko Noda và ký một tuyên bố chung nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai nước. Theo thỏa thuận này, hai nước sẽ chính thức bắt đầu tiến hành hoạt động khai thác đất hiếm chung đầu tiên tại mỏ Đông Pao thuộc tỉnh Lai Châu của Việt Nam. Kế hoạch sản xuất đất hiếm sẽ được triển khai vào năm 2013, với mục tiêu cung cấp hơn 20% nhu cầu đất hiếm cho Nhật Bản trong tương lai. Báo chí Việt Nam cho hay, thỏa thuận này cũng kêu gọi thành lập trung tâm nghiên cứu chung ở Hà Nội vào năm 2012, để phát triển công nghệ tách kim loại đất hiếm khỏi các khoáng sản khác và tinh chế chúng mà không ảnh hưởng nhiều tới môi trường. Được biết, mỏ Đông Pao của Việt Nam có nhiều kim loại lanthanum, cerium và neodymium, là những kim loại cần thiết để sản xuất màn hình tinh thể lỏng LCD và các xe ô tô hybrid. Theo hãng thông tấn Pháp, Nhật Bản đã tìm cách đa dạng hóa nguồn cung cấp đất hiếm cho ngành công nghệ cao của họ bởi Trung Quốc nước kiểm soát tới hơn 90% tổng nguồn cung cấp đất hiếm toàn cầu, đã thắt chặt chỉ tiêu xuất khẩu loại khoáng sản này. Cũng nhân chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam, hai nước cũng xác nhận việc Nhật Bản sẽ giúp Việt Nam xây dựng hai lò phản ứng hạt nhân bất chấp vụ khủng hoảng tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima sau trận động đất và sóng thần hồi tháng 3 năm nay. Hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản trích công bố chung của Thủ tướng Việt Nam và Thủ tướng Nhật Bản nói rằng Việt Nam vẫn rất mong muốn có được công nghệ hạt nhân do Nhật Bản cung cấp. Cũng theo hãng Kyodo, trước đó ông Dũng đã nói với Bộ trưởng Công nghiệp Nhật Bản rằng ông muốn việc Việt Nam nhập khẩu các lò phản ứng của Nhật Bản trở thành biểu tượng của mối quan hệ chiến lược song phương giữa hai nước. Việt Nam, Nam Triều Tiên tăng cường hợp tác về khoa học công nghệ. Việt Nam muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương Việt Nam, Nam Triều Tiên về khoa học và công nghệ, nhất là trong các lĩnh vực quản lý khoa học và công nghệ, các công nghệ sinh học, vật liệu tiên tiến, y dược, thông tin và truyền thông cũng như năng lượng mới. Đó là nhận định của Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Tiến sĩ Mai Hà, tại khóa họp lần thứ 6 của Ủy ban Hợp tác Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Nam Triều Tiên, khai mạc hôm thứ Ba tại Việt Nam. Theo Tuần Hoa Xã, tại phiên họp, hai bên đã thống nhất sẽ cùng tổ chức các chương trình trao đổi nguồn nhân lực và công nghệ trong các lĩnh vực môi trường và hóa học xanh, phát triển và sử dụng năng lượng sinh học. Việt Nam sẽ tài trợ cho các dự án hợp tác khoa học và công nghệ Việt Nam, Nam Triều Tiên, do Việt Nam lựa chọn trong năm 2011, ngược lại Nam Triều Tiên tài trợ cho các dự án do Nam Triều Tiên lựa chọn. Ngoài ra, Viện Nghiên cứu và Phát triển Hải dương Nam Triều Tiên và Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam sẽ ưu tiên hợp tác đánh giá nghiên cứu môi trường chung về bờ biển Việt Nam sử dụng công nghệ viễn thám. Số khách nước ngoài đến Việt Nam tăng 80% trong tháng 10. Số khách nước ngoài đến Việt Nam tăng 80,9% trong tháng 10 so với tháng trước đó và lên tới 518.477 lượt khách. Tân Hoa Xã trích số liệu do Tổng cục Du lịch Việt Nam công bố hôm thứ Ba cho hay, khoảng 314.000 khách nước ngoài đến Việt Nam vì mục đích du lịch, nghỉ ngơi, tăng 21,1% so với tháng 10 năm ngoái, trong khi 86.305 khách nước ngoài đến Việt Nam công tác, giảm 0,1%. Theo ước tính, trong 10 tháng đầu năm 2011, tổng số khách quốc tế đến Việt Nam đạt 4.830.604 lượt khách, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2010. Cũng trong 10 tháng đầu năm 2011, số khách đến từ Campuchia đã tăng 56,9%, tiếp đến là Trung Quốc 45,8%, Malaysia 11,7%, Nhật Bản 8,5%. Du khách đến từ Nam Triều Tiên, Đài Loan, Pháp, Úc và Mỹ cũng tăng so với năm ngoái. Sản lượng lúa gạo ở đồng bằng sông Cửu Long vượt chỉ tiêu trong năm nay. Sản lượng lúa gạo tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam đã vượt chỉ tiêu do chính phủ đề ra hơn 1 triệu tấn trong năm nay. Bản tin hôm thứ Ba của hãng thông tấn Bernama cho hay, số liệu này đã được công bố tại một hội nghị sơ kết sản xuất lúa năm 2011 mới được tổ chức trong thời gian gần đây tại tỉnh Hậu Giang. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bùi Bá Bổng thừa nhận rằng mặc dù đầu năm nay chỉ tiêu sản xuất lúa gạo được cho là khó đạt được do điều kiện thời tiết, tuy nhiên sản lượng ở khu vực miền Nam đã đạt 25,2 triệu tấn, trong đó đồng bằng sông Cửu Long đạt hơn 23 triệu tấn, cao hơn chỉ tiêu đề ra 1,52 triệu tấn. Theo ông Bổng, kết quả này là nhờ việc thực hiện mô hình cánh đồng mẫu lớn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Theo mô hình cánh đồng mẫu lớn, hàng trăm nông dân, đặc biệt là các nông hộ sản xuất nhỏ, ít am hiểu kỹ thuật, thiếu vốn và các hợp tác xã cùng kết hợp canh tác và sản xuất trên những cánh đồng lớn và được các doanh nghiệp hỗ trợ trong việc cung ứng giống tốt, vật tư nông nghiệp, kỹ thuật sản xuất, rồi thu mua sản phẩm của họ. Các hộ sản xuất tham gia mô hình sản xuất lúa theo đơn đặt hàng, theo nhu cầu tiêu thụ và chú ý đến chất lượng lúa gạo. Tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, hơn 6.400 hộ nông dân đã tham gia canh tác 8.000 hectare lúa vụ đông xuân và hè thu trong năm nay. Theo ông Bổng, không có cánh đồng mẫu lớn, nông dân đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục nghèo. Cánh đồng mẫu lớn là điểm tựa để triển khai đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật. voatiengviet.com Thông tin để tiến bộ. Dân chúng Thái Lan ở ngoại ô phía Tây và phía Bắc của thủ đô Bangkok đang bất mãn vì những nỗ lực giúp cho trung tâm thành phố này khỏi bị ngập lụt lại khiến cho cuộc sống của họ trở nên khốn đốn hơn. Trong một số trường hợp, các nhóm canh phòng lụt đã tạo chỗ trống trong tuyến đê tạm bảo vệ trung tâm Bangkok để cho nước lụt ngập tới thắt lưng, thoát nhanh hơn ra khỏi các khu cư dân nơi họ sinh sống. Thủ tướng Thái Lan bà Yingluck Shinawat đã ra lệnh mở cửa xả lũ thêm 1 mét để cho nhiều nước lụt hơn chảy ra biển. Tuy nhiên, các giới chức thành phố cảnh báo rằng hành động đó có thể đẩy các khu vực ở trung tâm thành phố rơi vào nguy cơ bị lụt lội. Cũng tại Thái Lan, các tổ chức cứu trợ địa phương đang kêu gọi giới hữu trách có biện pháp quản lý tốt hơn và hỗ trợ các cộng đồng địa phương khắc phục khó khăn sau nhiều tuần nước ngập tới 1 mét hoặc hơn. Mặc dù chính phủ nói rằng nước lụt đang có dấu hiệu rút đi, nhưng theo tường trình của thông tín viên Ron Coben của đài VOA, một số người bị thất tán hoặc mắc kẹt đang ngày càng tỏ ra hết kiên nhẫn. Mời quý vị nghe Trà My trình bày thêm chi tiết. Trong khi nước lụt tiếp tục tràn vào các cộng đồng dân cư ở các khu thành thị, nhiều người vẫn quyết định ở lại nhà để trông coi đồ đạc vì sợ trộm cắp. Ông Sriswan Gunajon thuộc Quỹ Phục hồi Sinh thái FER nói rằng nhiều người không chịu sơ tán kể cả khi bị bắt buộc. Họ bấm bụng ở lại cho dù nước bẩn tù động đang ngày càng dâng cao. Ông nói chính phủ cần phải hướng tới những người này để phân phát vật phẩm cứu trợ và giúp đỡ cho những người mắc kẹt. The relief effort is being undertaken without sufficient involvement of the. Nỗ lực cứu trợ đang được thực hiện mà không có sự tham gia đầy đủ của các nạn nhân tại các cộng đồng bị tác động. Chúng tôi tin rằng mặc dù không phải tất cả, nhưng nhiều người trong số họ có khả năng tự hỗ trợ bản thân. Họ cần một số sự hỗ trợ từ bên ngoài, nhưng nhiều người trong số họ ở tỉnh này đã cho thấy một khả năng nhất định trong việc tìm cách đối phó với tình huống lụt lội này. 2/3 số tỉnh ở Thái Lan đã bị ảnh hưởng bởi trận lụt. Tuy nhiên, miền Trung Thái Lan là địa điểm chính mà các nạn nhân của trận lụt tới lánh nạn. Barita Bromlett, chủ tịch Hiệp hội Chữ thập đỏ ở tỉnh Blopuri cách Bangkok 150 cây số về phía bắc và hiện là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, nói rằng có tới 30.000 người đang ở trong các trung tâm sơ tán ở trong tỉnh. Barita nói tình trạng đông đúc tại các trung tâm này đang gây nên các mối lo ngại về sức khỏe, đặc biệt là những người có thể chất yếu. Mùa mưa ở Thái Lan đang kết thúc và thời tiết đang trở nên mát mẻ và khô ráo hơn. Many people at one place, so I concern about children and elderly. Cô nói rằng nhiều người tập trung vào một nơi, vì vậy có nhiều mối lo ngại cho trẻ em và người lớn tuổi. Họ sơ tán từ Bangkok và Pathum Thani vì họ có con nhỏ, nhưng mọi người vẫn muốn về nhà. Nhiều người ở Lopburi muốn ở gần nhà, vì vậy họ đã ở trên đường. Nhưng những người đến từ Pathum Thani và Bangkok thì sống ở trong trung tâm. Tại Bangkok, Jajo Meyer, một linh mục công giáo ở cộng đồng nghèo khó Klong Toei, gần bến cảng chính, nói rằng trẻ em lớn hơn ở các trung tâm sơ tán rất muốn trở về nhà, mặc dù vẫn còn ngập lụt. And the people are getting more and more restless and they want to go home. Mọi người đang ngày càng hết kiên nhẫn và họ muốn về nhà cho dù chuyện gì có xảy ra. Đặc biệt là ở những khu vực nơi có nhiều trộm cắp, chúng tôi sẽ có rất nhiều vấn đề rắc rối và tôi không nghĩ là có ai đó lại sẵn sàng đón nhận điều này. Mặc dù chính phủ nói rằng mực nước ở xung quanh Bangkok có thể sẽ giảm đi trong tuần tới, nhưng các phân tích gia cho rằng phải mất nhiều tuần nữa nước lụt mới hoàn toàn rút hết. Miến Điện tuần này sẽ chủ trì cuộc họp của các giới chức ngoại giao cấp cao Liên Hợp Quốc và Hoa Kỳ, giữa lúc cộng đồng quốc tế quan tâm tới các bước đi thận trọng tiến tới cải cách dân chủ ở nước này. Ông Vijay Nambiar, chánh văn phòng của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon, đặt chân tới thủ đô Miến Điện ngày hôm qua, bắt đầu chuyến thăm kéo dài 5 ngày. Ông Nambiar sẽ hội đàm với các giới chức chính phủ cấp cao của Miến Điện. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Michael Posner dự kiến sẽ tới Miến Điện ngày hôm nay, một ngày trước chuyến thăm của điều phối viên về chính sách của Hoa Kỳ với Miến Điện, ông Derek Mitchell. Tất cả các giới chức cho biết họ dự kiến sẽ tiến hành thảo luận với các nhân vật lãnh đạo xã hội dân sự cũng như các giới chức chính phủ. Các giới chức của Trung Quốc đã ca ngợi vụ phóng thành công của một phi thuyền trong một sứ mạng sẽ đẩy nhanh kế hoạch của Bắc Kinh nhằm thành lập một trạm không gian có người điều hành trước năm 2020. Phi thuyền được phóng vào khoảng hừng đông ngày hôm nay thứ ba. Trong 2 ngày nữa thì con tàu sẽ gặp và nối kết với mô đun thử nghiệm đã phóng hồi tháng 9 trong một nỗ lực để ghép nối tàu vũ trụ đầu tiên của Trung Quốc. không lâu sau vụ phóng từ một địa điểm trong vùng sa mạc Gobi. Một giới chức quân sự cao cấp của Trung Quốc là ông Vương Vạn Toàn, Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, loan báo rằng tàu vũ trụ thần Châu 8 đã đi vào quỹ đạo được chỉ định. Ông Vương tuyên bố là vụ phóng tàu thần Châu 8 là một thành công toàn diện. Nghệ sĩ bất đồng chính kiến Ngài Vy Vị cho biết, giới hữu trách Trung Quốc đã yêu cầu công ty ông phải trả hơn 2,3 triệu đô la tiền phạt và tiền thuế quá hạn trước trung tuần tháng 11. Ông Ngài hôm nay cho các phóng viên biết rằng ông sẽ không trả khoản tiền đó cho tới khi nào ông và các kế toán của ông xác định rõ là công ty thực sự đã không trả thuế. Nghệ sĩ này cho biết hiện việc đó chưa thể thực hiện được vì giới hữu trách chưa trả lại những sổ sách kế toán mà họ tịch thu sau khi ông bị bắt giữ hồi đầu tháng 4. Ông Ngài, một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất Trung Quốc, đã bị tống giam không cáo trạng trong hơn 2 tháng tại một địa điểm bí mật trước khi được bảo lãnh tại ngoại hồi cuối tháng 6. Ông và các thành viên gia đình cho rằng họ tin là ông bị bắt vì đã mạnh mẽ lên tiếng chỉ trích các chính sách của chính phủ. Trưởng đoàn đàm phán về vấn đề hạt nhân của Nam Triều Tiên hiện đang tham dự vòng đàm phán mới nhất tại Bắc Kinh nhằm tái khởi động cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Chuyến thăm này diễn ra đúng vào thời điểm mà Tổng thống Nam Triều Tiên, ông Lee Myung-bak, đã phi cơ sang Moscow để tham dự cuộc đàm phán nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân, cũng như về những đề nghị liên quan tới đường ống dẫn khí đốt xuyên qua hai miền Triều Tiên. Phát biểu với các phóng viên ở Bắc Kinh ngày hôm nay, đặc sứ hạt nhân Lim Sung-nam cho biết là ông sẽ trình bày với các đối tác của ông về một loạt những cuộc tiếp xúc ngoại giao hồi gần đây, trong đó có cuộc đàm phán trực tiếp giữa Bắc Triều Tiên với Hoa Kỳ. Ông Lim Sung-nam cho biết ông cũng sẽ thảo luận về các bước đi tiếp theo nhằm khởi động lại cuộc đàm phán sáu bên, là cuộc đàm phán có sự tham gia của hai miền Triều Tiên, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Nga. Ông Tống Sở Du, một chính khách kỳ cựu ở Đài Loan có lập trường thân Trung Quốc, đã tham gia tranh cử tổng thống sau khi nộp danh sách chữ ký của hơn 350.000 người ủng hộ. Diễn tiến này có thể gây phương hại cho cơ hội tái đắc cử của đương kim tổng thống Mã Anh Cử. Tư cách ứng viên cử viên của ông Tống Sở Du loan báo ngày hôm nay làm tăng khả năng là cơ sở hậu thuẫn của phe thân Trung Quốc mà ông Tống chia sẻ với ông Mã. Ông Tống Sở Du vốn là một nhân vật cao cấp của Quốc dân đảng của tổng thống Mã Anh Cử, hiện là người lãnh đạo đảng Thân Dân. Ông đã bắt đầu việc thu thập chữ ký để tranh cử hồi tháng 9. Năm 2000, ông ra tranh cử với tư cách ứng cử viên độc lập, và điều đó làm cho phe Quốc dân đảng bị chia phiếu, giúp cho ông Trần Thủy Biển của đảng Dân Tiến có chủ trương độc lập giành được thắng lợi. Ông Mã Anh Cửu được đắc cử năm 2008 với hứa hẹn tăng cường hoạt động thương mại và dự luật với Trung Quốc và cam kết tiếp tục theo đuổi chính sách thân thiện với Bắc Kinh. Một tổ chức nhân quyền nói rằng các lực lượng chính phủ Sudan đang giết hại và hãm hiếp thường dân ở tiểu bang Brunei có nhiều biến động. Tổ chức có tên là Dự án Quá Đủ ngày hôm nay đã lập lại yêu cầu đòi giới hữu trách tiến hành một cuộc điều tra về những hành vi tàn ác trong khu vực, nơi mà chính phủ Sudan đã giao tranh với phiến quân kể từ tháng 9 cho tới nay. Tổ chức này có trụ sở chính ở Mỹ và được sự hậu thuẫn của diễn viên điện ảnh George Clooney. Họ cho biết là phúc trình của họ dựa trên những cuộc phỏng vấn được thực hiện hồi hạ tuần tháng 10 với những người ở Brunei sang tị nạn tại nước láng giềng Ethiopia. Nhóm này trích lời những người tị nạn, nói rằng binh sĩ của chính phủ đã được đủ thường dân ở thị trấn Darfur rồi tàn sát họ. Một người tị nạn khác thì nói rằng những dân quân thân chính phủ đã bắt giữ và hãm hiếp một số phụ nữ tại thị trấn này. Những người tị nạn nói rằng họ bị nhóm làm mục tiêu tấn công bởi vì nước da đen của họ. Phúc trình đó không thể kiểm chứng độc lập vì Sudan ngăn không cho các tổ chức cứu trợ được hoạt động ở Brunei hay ở Nam Kordofan, là tiểu bang mà chính phủ cũng đang giao tranh với phe nổi dậy. Cả hai tiểu bang này giáp ranh với Nam Sudan, là nước đã chính thức tách khỏi Sudan để độc lập hồi tháng 7. Hoa Kỳ sẽ chủ trì hội nghị cấp cao với Liên hiệp châu Âu năm nay vào ngày 28 tháng 11 sắp tới. Một thông cáo của tờ Bạch Ốc phổ biến tối hôm qua nói rằng Tổng thống Barack Obama trông mong cuộc gặp gỡ với các nhà lãnh đạo Liên hiệp châu Âu tại Washington. Theo dự kiến, các nhà lãnh đạo sẽ thỏa thuận về một loạt đề tài khác nhau, kể cả kinh tế toàn cầu và nỗ lực chung của Mỹ và Liên hiệp châu Âu hậu thuẫn cho dân chủ và thịnh vượng tại châu Âu trên khắp Trung Đông và Bắc Phi. Thông cáo của Tờ Bạch Ốc nói rằng các nhà lãnh đạo còn thảo luận về việc phối hợp hành động